Phế đế Vi Phi, chương 30, đương nhiên là xóa bỏ ấn ký dơ bẩn cùng khuất nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khâm, thời điểm Tiêu Trấn Diệp đẩy cửa bước vào, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng vạt áo Mộc Tử Khâm nửa mở, mà tay phải y đang cầm một mảnh sứ vỡ sắc bén hướng ngực mình đâm tới. Đồng tử Tiêu Trấn Diệp co rút mãnh liệt, trái tim phảng phất lỡ nhịp. Hắn lao nhanh như tên bắn đem Mộc Tử Khâm kéo vào lồng ngực. Lại nghe một tiếng phốc vang lên. Toàn bộ mãnh vỡ đã đâm sâu xuống lưng Tiêu Trấn Diệp. Tiêu Trấn Diệp đau đớn kêu. Máu tươi theo miệng vết thương ào ạt chảy ra. Rơi trên mặt đất nở thành từng đóa huyết hoa. Lúc này Tiêu Trấn Diệp nào có tâm tư quản thương tích trên lưng. Hắn lôi Mộc Tử Khâm khỏi ngực. Lửa giận cuồng quay trong con ngươi dày đặc âm trầm. Ngươi có biết bản thân vừa mới làm gì không? Nếu hắn không kịp thời chạy đến, mảnh sứ kia chỉ sợ sẽ đâm xuống trái tim y. Tưởng tượng kết quả đó phát sinh, toàn thân Tiêu Trấn Diệp khó nén nổi run rẩy. Mộc Tử Khâm bật ra tiếng cười lạnh trào phúng. Ha, làm cái gì? Đương nhiên là xóa bỏ ấn ký dơ bẩn cùng khuất nhục ngươi lưu tại nơi này. Thời điểm ngươi làm ra sự tình này với ta chẳng thấy ngươi có nửa phần do dự. Hiện tại ở đây diễn vai người tốt. Biểu tình Tiêu Trấn Diệp trầm xuống. Con ngươi tối đen lại nặng nề. Tựa hồ đang cực lực áp chế cái gì. Dơ bẩn lại khuất nhục. Ấn ký của Tiêu Trấn Diệp ta trong mắt ngươi ghê tởm đến thế. Ghê tởm khiến ngươi không tiếc hạ thủ tàn nhẫn với chính mình. Mộc Tử Khâm thiêu mi chế diễu. Bằng không thì sao? Lẽ nào phải xem như thần ấn mà cung phụng? Hận không thể phô bày cho người trong thiên hạ, để họ biết vương của họ có bao nhiên sủng ái tiện nô vong quốc là tê ươm. Giây tiếp theo, Tiêu Trấn Diệp đã chặn lấy đôi môi Mộc Tử Khâm. Hơi thở bá đạo thuộc về Tiêu Trấn Diệp che trời lấp đất mà ập đến. Hắn tựa mãnh thú hung ác gặm cắn cánh môi của Mộc Tử Khâm, mang đầy ý vị trừng phạt. Hắn không thích nghe Mộc Tử Khâm nói những lời này. Hơn nữa, hắn cảm giác từ sau khi trở về, Mộc Tử Khâm có chút bất đồng cùng dĩ vãng. Trước đây y chưa bao giờ nói nhiều lời như vậy. Vị huyết tinh lan tràn khắp khoang miệng. Mộc Tử Khâm muốn tránh khỏi Tiêu Trấn Diệp nhưng khí lực hắn quá mức kinh người. Y căn bản dẫy không ra. Mắt y chợt lóe hàn quang. Đưa tay cầm lấy mảnh sứ vẫn cắm trên lưng Tiêu Trấn Diệp. Quyết đoán dùng sức đâm xoáy vào. A a a. Đau nhức dữ dội truyền đến từ sau lưng làm cho Tiêu Trấn Diệp thống khổ kêu rên. Trước mắt từng trận hóa đen. Hắn tạm thời buông tha Mộc Tử Khâm. Thế nhưng chưa đợi hắn hoàn hoãn cơn đau, thì đã nghe tiếng chát giòn vang. Mộc Tử Khâm cho hắn cái tát thật mạnh. Khuôn mặt tuấn tú tựa đau khắc nhất thời nhiều thêm 5 cái dấu tay sưng đỏ. Tiêu Trấn Diệp bị cái tát này đánh phát ngốc. Nửa ngày còn chưa ý thức chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hắn nhìn Mộc Tử Khâm từ không dám tin đến ủy khuất rồi chứa đầy giận dữ. Sắc mặt hắn nháy mắt càng âm trầm. Mây đen bao phủ, thô bạo đầy ấp từng hạt không khí. Động một tí liền nổ ra cuồng phong bạo vũ. Mà Mộc Tử Khâm vẫn y nhiên ngẩng cao đầu. Sống lưng thẳng tắp, khóe miệng câu lên độ cung lãnh đạm khiêu khích. Chút ý tứ trốn tránh cũng chẳng có. Màu sắc Tiêu Trấn Diệp toàn hắc ám. Ẩn chứa bạo phong tứ ngược. Độ ấm trong phòng đột ngột giảm, như trải qua cửu thiên cực hàn, không khí cơ hồ đều đóng băng. Mắt thấy Mộc Tử Khâm lại sắp hứng chịu một hồi đế vương chi nộ. Nhưng cuối cùng, Tiêu Trấn Diệp cái gì cũng chưa làm. Hắn xoay phát người, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, tối nay trẫm sẽ đến nhìn ngươi. Nếu lại để trẫm phát hiện ngươi thương tổn chính mình, trẫm không ngại làm chút sự tình với Mộc Quốc. Lưu lại câu nói xong, Tiêu Trấn Diệp rời đi chẳng thèm ngoảnh đầu. Mộc Tử Khâm trông theo bóng lưng còn đổ máu của Tiêu Trấn Diệp. Phượng mâu mỹ lệ hận ý lan tràn, song quyền siết chặt phát tiếng rộp rộp. Dưỡng tâm điện, tấu chương trên án chắc bị Tiêu Trấn Diệp quét hết xuống đất. Cả dưỡng tâm điện hoàn toàn hỗn loạn. Tấu chương, ấm trà, bình hoa vỡ nát ngổn ngang. Lúc Lưu Công Công cùng Vương Thái Y tới liền chứng kiến tràng cảnh như vậy. Hai người sợ đến nổi chẳng dám thở mạnh. Bẩm bệ hạ, lão nô dẫn Vương Thái Y đến rồi. Trước tiên xin để Vương Thái Y xử lý vết thương cho ngài đã. Lưu Công Công hoảng sợ mở miệng thưa. Bấy giờ Tiêu Trấn Diệp cũng phát tiết xong. Hiếm thấy phối hợp mặc Vương Thái Y xử lý thương khẩu sau lưng hắn. Đương khi cởi bỏ y phục để lộ vết thương trên lưng Tiêu Trấn Diệp. Lưu Công Công và Vương Thái Y nhất thời khó tránh hít ngụm khí lạnh. Thương khẩu sâu tới độ lộ cả xương cốt. Càng khiến lòng người kinh hoàng chính là mảnh sứ sắc bén cơ hồ ăn sâu vào da thịt. Nhuốm thành hồng sắc tiên diễm. Thoạt nhìn phá lệ rợn người. Không cần phải nói. Này do vị kia ở Huyễn Hoa Cung gây nên. Trừ bỏ y. Còn ai dám làm bệ hạ bị thương. Vương Thái Y phải cắt đi mảng lớn da thịt mới có thể đem hung khí lấy ra. Sau đó thượng dược. Băng bó cho Tiêu Trấn Diệp. Chờ mắt nhìn Tiêu Trấn Diệp đau đớn toát mồ hôi lạnh vẫn chẳng rên tiếng nào. Lưu Công Công không khỏi thầm thở dài. Dù cho bệ hạ độc chiếm Mộc Phi nương nương thì giữa song phương cũng chỉ tồn tại tra tấn lẫn nhau mà thôi. Bác Công Công phán linh qué trời luôn á. Hai ngày sau, Tiên Chính Điện, mặt tướng vô năng, để cho tù phạm trong tay bị người cứu đi. Lãnh tướng trẻ tuổi thân mặc hắc giáp quỳ một gối trên đất. Toàn thân đầy miệng vết thương chưa khép. Hiển nhiên trước đó không lâu đã trải qua một hồi ác chiến. Cho dù đang quỳ, khí chất tướng soái ma luyện từ cửu kinh xa trường toát lên từ người hắn vẫn khiến người ta chẳng thể xem nhẹ. Nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện dung mạo hắn cùng Liệu An Di có vài phần tương tự. Chẳng qua, Liệu An Di thiên âm nhu, mà diện mạo hắn thuộc về loại nam nhân cương nghị tuấn lãng. Thế nên người ta rất khó đem hai bọn họ liên hệ cùng chỗ. Thế nhưng, hắn xác thật là thân ca ca cùng mẹ sinh ra của Liễu An Di Liễu Hạo Diễm. Kể từ khi Liễu An Di theo Tiêu Trấn Diệp, Liễu Quốc liền quy thuận, Liễu Hạo Diễm cũng trở thành phụ tá đắc lực của Tiêu Trấn Diệp. Vì hắn đánh thắng không ít trận mạc, vì Tiêu Vương triều lập nên công lao hãn mã. Trước đó, Liễu Hạo Diễm một mực lưu tại biên quan giải quyết họa loạn Man Di. Vừa an trí ổn thỏa hồi chiều gần đây. Đúng lúc gặp Tiêu Trấn Diệp tứ phía tìm kiếm Mộc Tử Khâm. Nên nhanh chóng phân phó thám tử lưu tâm khắp trốn. Sau đó hắn chú ý tới Hạ Vân Dương. Lại căn cứ dấu vết đoán ra nữ tử bên người Hạ Vân Dương là do Mộc Tử Khâm cải trang thành. Mà hắn vì tránh đả thảo kinh xà. Vẫn luôn an bài không ít người tỉ mỉ bồi dưỡng trà trộn vào đám người Hạ Vân Dương. Tiếp đó âm thầm thông chi với Tiêu Trấn Diệp. Thế nên mới có mọi sự sau này. Thời điểm Tiêu Trấn Diệp ở khách điếm đối mặt cùng Mộc Tử Khâm và Hạ Vân Dương. Hắn tự mình dẫn người chóc nã Mạnh Hào đương xuất phát triệu tập bộ hạ cũ Tiêu Quốc. Vốn sẽ đem Mạnh Hào cùng đồng bạn loạn thần tặc tử một lưới bắt trọn. Ai ngờ đụng chúng Hạ Vân Dương thống lĩnh nhân thủ Vân Nhai các tập kích giữa đường. Cứu đi những người đó từ tay hắn. Tiêu Trấn Diệp hư hư nâng Liễu Hạo Diễm đứng dậy. Vô phương, bất quá vài con cá lọt lưới. Không đủ gây sóng gió. Ngược lại là Liệu Ái Khanh. Hoàn Mỹ đánh lui Man Di. Dương Cao Quốc uy Tiêu Quốc. Còn thay chậm tìm về Ái Phi. Hai kiện đại công. Không thể không bàn. Ái Khanh muốn thưởng cái gì? Cứ việc mở miệng, chậm ắt sẽ thỏa mãn. Liễu Hạo Diễm nâng mắt dò hỏi. Bệ hạ, yêu cầu gì cũng có thể chứ. Quân vô hí ngôn, Liễu Hạo Diễm nhìn thẳng Tiêu Trấn Diệp. Gần từng chữ, mặt tướng khẩn cầu bệ hạ phóng xuất An Di khỏi lãnh cung. Cách chương.